Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, phần 237. Hắn nguyên bản chỉ muốn nhìn một chút nàng chuẩn bị làm cái gì. Nhưng đương hắn phát hiện nàng có thể xem hiểu hắn bản thảo khi Inikon quyết định cho nàng một cái cơ hội, mà hiện tại, nàng thuận lợi chạy tới tế đàn, như vậy hiện tại. Tưởng cùng ta hợp thành nhất thể sao? Hắn tươi cười tựa như tưới thượng mật ong bánh tàng ong. Ma Tương Tương mỉm cười cự tuyệt. Anini Ma tiên sinh, thỉnh ngươi ức chế chính mình muốn ăn. Ta chỉ là một vị sứ giả. Mời huyết tộc gia nhập chống cự săn ma hành động liên minh sứ giả, đương nhiên. Huyết tộc trước mắt thế cục làm ta thực bối rối. Nhưng ngươi xuất hiện ở ta trước mặt. Ta tưởng huyết tộc sở dĩ vẫn luôn đều làm không được đoàn kết hợp tác. Là bởi vì thủy tổ nhóm đều ở ngủ say. Chỉ cần có một vị tỉnh lại, đại gia nhất định đều có thể minh bạch hợp tác tầm quan trọng. Cảm tạ ngươi đối ta tim đập thanh thưởng thức, bất quá so với ngươi mặt ta càng thích ngươi đầu óc. Ta sẽ làm ngươi tâm lại lần nữa nhảy lên. Nếu, ngươi nguyện ý nắm lấy tay của ta, nàng vươn tay. Đệ gia tượng trưng hòa bình cành ô liu, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay ta giống như có nói qua muốn canh năm, nhưng là này một chương là ta đem chính mình nhốt ở trong WC mặt viết ra tới. Thực phi rất dài, tin tức lượng cũng rất nhiều, cho nên coi như hai chương hợp nhất, canh năm không tật xấu ta thật sự, một giọt đều không còn, tuy rằng nhưng là, ta tưởng đối biên tập nói, thực xin lỗi. Ta sai rồi, lần sau còn dám mơ siêu cùng với ta thật cảm giác quyển sách này kéo lâu lắm. Ta sẽ nhanh hơn kết thúc tiến độ, yên tâm, đại cương đã viết hảo sẽ không chém, ở ta khai giảng phía trước ta sẽ nhiều viết một ít. Ta cảm thấy con người của ta nếu có thể làm được một ngày viết 15.000. Như vậy không đạo lý bình thường không thể nhiều viết một ít à. Tuy rằng ta đã đoán trước đến kết thúc sau sẽ có một đống kém bình đột kích. Tựa như ta đã kết thúc trước hai quyển sách giống nhau. Tịch thu ích lại rất bắt bẻ, còn không thể xóa bình luận. Tác giả quá khó khăn. Cảm tạ ở 2020-02-19-20-30-37-2020-02-19-23-40. 13 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, quạ quạ lạc 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Lặng lẽ lời nói Unicorn cầm Ma Tương Tương tay, cảm thụ được nàng đầu ngón tay độ ấm, hắn đưa ra một cái yêu cầu. Hắn tưởng nếm thử nàng huyết là cái gì hương vị, qua đi Ma Tương Tương đã từng hỏi qua lộ phi huyết. Tộc uống bất đồng sinh vật huyết khi, có thể hay không giống nhân loại nhấm nháp đến bất đồng khẩu vị đồ ăn như vậy cũng sẽ có rực rỡ tư. Vị, lộ phi suy tư một lát, nói cho nàng đó là khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả biến hóa. Hoặc thuần hậu hoặc ngọt lành, hoặc chua xót hoặc hàm tiên, mà đối với huyết tộc tới nói. Đánh giá một người máu, là được giải một người phương thức tốt nhất, bất đồng tuổi bất đồng chủng tộc đều sẽ có bất đồng vị. Thậm chí với liền tính là sinh đôi tỉ muội cũng có vi diệu khác biệt. Càng là địa vị cao huyết tộc, càng là có thể nhấm nháp đến những cái đó rất nhỏ biến hóa, Ma Tương Tương vén lên tóc lộ ra cổ khi. Bò đến bên kia hải lạc sĩ hắc hắc cười nói, này có tính không diễm, phúc không cạn. Ta nghe nói vị này công tước trước nay bất hòa huyết nô làm loạn nam nữ quan hệ. Qua đi lại là kinh tài diễm diễm học giả. Inikon cúi người hôn môi nàng cần cổ. Đây là sắp ăn cơm tín hiệu. Ma Tương Tương như cũ mở to mắt. Nàng ngồi ở tế đàn trung tâm huyết hồng cự quan thương. Mà huyết tộc công tước tắc nằm sấp ở nàng trên người. Đâm răng nanh, nàng như là tế phẩm. Bọn họ đang tiến hành nguyên thủy hiến tế nghi thức, nàng theo bản năng miêu tả cự quan thượng đồ đằng hoa văn. So sánh với mặt khác huyết tộc đối với thủy tổ sùng bái. Inikon thật đúng là một cái xúc sinh, Inikon có chút mất khống chế. Đường nóng bỏng máu dũng mãnh vào thân thể hắn, hắn không chịu khống chế duỗi thân cánh rơi. Từ dưới bãi lạc ra tiêm đuôi quấn quanh trụ nàng cẳng chân. Ma Tương Tương môi sắc trắng bệch, lại có thể nói mềm nhẹ trấn an hắn. Một chút vuốt hắn tóc dài. Giải khai hắn dây cột tóc, nàng không phải lần đầu tiên bị hút huyết. Lộ Phi hút quá, tiểu kẻ điên cũng hút quá. Đối với Ma Tương Tương tới nói, trôi đi máu cũng không sẽ làm nàng cảm nhận được khủng hoảng cùng rét lạnh. Mà tự Inicon răng nanh chỗ truyền đến tê mỏi độc tố cũng vô pháp làm nàng như vậy mất đi chống cự. Nàng trước sau thanh tỉnh, cũng biết được bị nhốt với bẫy dập chung con mồi là hắn. Mà không phải chính mình, chân chính có độc chính là nàng huyết. Ăn mòn người thần trí, tê mỏi người tâm. Thế cho nên cuối cùng liền hắc bạch đều khó có thể phân biệt rõ. Cần nàng chỉ dẫn, hải lạc sĩ đợi trong chốc lát cũng không gặp hắn nhả ra. Hắn tựa hồ ở do dự muốn hay không đem Inicon gạt ngã. Mặc dù lấy hắn trước mắt tiểu thân thể tới nói muốn phải làm đến điểm này rất khó. Hắn nói thầm nói, này lão ca phía trên, vì biểu hiện chính mình thành ý, hắn đem chính mình đều đáp thượng uy uy. Ngươi cũng thích mà nhưng ngăn, ngươi sẽ không thật sự tưởng đem hắn hoàn toàn uy no đi. Hải lạc sĩ ở nàng trên vai nhảy tới nhảy lui, giây tiếp theo lại bị Inicon một cái tát rút ra, công tước ôm chặt nàng, hoàn toàn đem nàng áp đảo ở cự quan phía trên, Ma Tương Tương tựa hồ nghe tới rồi máu lưu động thanh. Cũng không phải những cái đó bị hút đi máu, mà là nàng dưới thân, đó là bị phong ấn huyết chi tử. Thủy tổ chung nhất điên cuồng cùng tham lam tồn tại, nàng dừng khẽ vuốt hắn tóc dài tay. Ngược lại bóp chặt hắn sau cổ, ngữ điệu hơi lạnh, đủ rồi, Inicon, nữ nhân mệnh lệnh phảng phất bị gây thần kỳ ma pháp. Huyết tộc đình trệ 2 giây, lưu luyến không rời thu hồi răng nanh, cùng sử dụng đầu lưỡi cuốn nước bọt lặp lại đảo qua hai viên tiểu huyết động. Cuối cùng nơi đó bóng loáng như lúc ban đầu. Trừ bỏ Ma Tương Tương hơi trở nên trắng mặt, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Không, còn có này chỉ như là uống say quỷ hút máu. Hắn ghé vào nàng trên người, tay như cũ gắt gao thúc nàng eo. Nếu không phải Ma Tương Tương tự thân phòng ngự đủ cương. Có lẽ bởi vì váy áo lòa, lộ lưng thượng đã để lại hắn hứng thú dâng trào là lúc lưu lại vết. Chào, đó là kịch độc. Thuộc về huyết tộc tiêm giáp hoa đả thương người loại sau liền sẽ đem đối phương dần dần cảm nhiễm. Thành thấp kém nhất quỷ hút máu. Không hề lý trí chỉ có thị huyết bản năng huyết quái. Trên thực tế này đối mặt khác phi huyết tộc dị chủng cũng hữu dụng. Nhưng mặt khác dị chủng sức chống cự càng cao. Trừ phi bị địa vị cao huyết tộc trào thương. Nếu không rất khó chuyển biến, hắn lại lần nữa ngửi ngửi nàng khí vị. Mới không nhanh không chậm đứng dậy, như là nhìn không thấy nhảy nhót mini hải lạc sĩ. Hắn ôn nhu nói, trở về nghỉ ngơi, chờ đến trăng bạc dâng lên là lúc, ta sẽ đưa ngươi đi chủ mẫu chỗ đó. Nếu ngươi có thể mang về thủy tổ trái tim, như vậy huyết tộc sẽ là liên minh chung mạnh nhất phản kháng lực lượng. Ở ta lãnh đạo hạ, xem ra hắn đầu óc còn không có hư rớt, hải lạc sĩ bò lại Ma Tương Tương trên người. Mà Inicon đối với này chỉ ngụy tinh linh còn lại là rõ đầu rõ đuôi làm lơ. Tựa như hắn phía trước chỉ là đơn thuần đem Ma Tương Tương coi như đồ ăn. Rất khó nói hắn rốt cuộc là thói quen sống ở thế giới của chính mình xem nhẹ chung quanh người. Vẫn là rõ đầu rõ đuôi cao ngạo, có lẽ ở Inicon trong mắt. Thế giới này giai cấp rõ ràng, mà chưa từng tiến vào hắn trong mắt tồn tại. Cùng ven đường đá cũng không có gì khác nhau, tiên luân rơi xuống. Trăng bạc thăng chức là lúc, đúng là huyết tộc nhất sinh động thời điểm, đã biết ba vị thủy tổ trái tim toàn bảo tồn với Osai Thành. Cùng bị Inicon trộm quật ra tới đều không có quỷ phát hiện thủy tổ chân thân không cần. Huyết tộc nhóm đối thủy tổ trái tim xem thực khẩn. Có lẽ bọn họ cũng biết hiểu thủy tổ trái tim mới là lực lượng suối nguồn, Inicon nói cho Ma Tương. Tương, hiện nay huyết tộc chi vương Tiêu Mô xuất thân từ 13 thị tộc chung một chi. Trở thành vương lúc sau hắn liền gánh vác bảo quản tam cái thủy tổ trái tim trọng trách. cũng chỉ có hắn biết được trái tim giấu ở chỗ nào. Nếu Tiêu Mô đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, như vậy gửi trái tim địa chỉ đem tự động xuất hiện tại hạ một vị huyết tộc chi vương trong đầu. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, hẳn là còn lại 12 thị tộc chung mỗ vị công tước, nói cách khác. Nếu Inikon ám sát Tiêu Mô, như vậy hắn biết được khả năng cũng chỉ có hoàn toàn chi nhất. Mà huyết tộc chi vương chỉ phụ trách bảo quản trái tim. Hoặc là nói hắn chỉ biết bảo khố đại môn ở đâu. Muốn mở ra đại môn lấy ra trái tim tắc yêu cầu từ còn lại 12 thị tộc sở bảo quản 12 đêm. Chìa khóa, nếu là mỗi thị tộc ra một vị quân vương, như vậy lý nên đem chính mình chìa khóa chuyển giao cấp lúc trước quân vương nhất tộc đáng được ăn. Mừng chính là, tam cái trái tim gửi ở bất đồng địa phương, mà trải qua Inikon nhiều năm kinh doanh, hắn đã bắt được bao gồm hắn tự thân kiềm giữ ở bên trong 4 đem chìa khóa. Đó là mở ra thủy tổ huyết chi tử trái tim bí môn mấu chốt. Mỗi một phen đều độc nhất vô nhị, khó có thể phá hủy càng khó lấy phục chế, nhưng mà Inikon lại đem này 4 đem chìa khóa giao cho ma. Tương tương, hắn muốn nàng mang về trái tim cho hắn, tự nhiên cũng cho cũng đủ tín nhiệm, bởi vì hắn cùng ma tương tương đều phi thường rõ ràng. Mặc dù nàng bán đứng Inikon, lại cũng sẽ không được đến càng tốt kết quả, đã chết một cái đại công, huyết tộc như cũ hỗn loạn vô tự, nhưng nếu là nhiều ra một vị thủy tổ, nàng có thể được đến đã có thể quá nhiều, Inikon uống nàng máu tươi. Bị nàng gieo xâm nhiễm hạt giống, mà bị Inikon cắn qua cũng phủ lên khí vị nàng, đồng dạng cũng đánh hạ hắn dấu vết, đây là hai bên hợp tác cơ sở. Lần này bị đưa hướng chủ mẫu nơi ma tương tương nhưng không ai lại chặn lại. Ngồi ở bị ngân xa sở che lấp nhỏ sinh kiệu trong lòng. Ma tương tương cảm giác chính mình tựa như bị để vào hộp đồ ăn. Làm một đạo sắp bị trình lên bàn ăn thức ăn, nàng khuôn mặt trầm ngưng. Sau một lát dần dần thả lỏng ánh mắt, làm chính mình thoạt nhìn tương đối vô hại, ta hy vọng lần này. Diễm phúc không cạn chính là ngươi. Hải lạc sĩ, nàng nhìn về phía ngồi ở chính mình mờ u bàn tay thượng thợ săn, hải lạc sĩ ý thức được. Nàng trong lời nói ẩn hàm ý tứ, lập tức run run, vội vàng xua tay nói, ta đối người thê cũng không có cái gì đặc thù hứng thú. Tự nhiên cũng không chứa có thành kiến, mặc dù vị này chủ mẫu thật sự có ái thân giống nhau tư dung. Đối với ta tới nói cũng không bằng nàng sau lưng nam nhân. Ngài, ta đối nam nhân không có hứng thú, ta ý tứ là thích như vậy nữ nhân sẽ rất mệt, ma tương tương ánh mắt thanh tịnh. Nghe vậy cười, nhưng không ngại đêm này coi như là, nhà ấm trồng hoa chung rực rỡ hoa, góc đường hiệu sách chung một ly độ ấm thích hợp trà. Chính như ngươi quá vãng mạo hiểm như vậy, không vì này lưu niệm, cũng không sẽ kháng cự bài xích, nhiệt tình đối đãi gặp được người cùng vật. Lại không chút nào lưu niệm xoay người rời đi, hải lạc sĩ ngồi dậy. Cùng nàng đối diện trong chốc lát, mới nói, ngươi thật là một cái rất kỳ quái người, nhưng ta cũng không bình thường, cho nên hai ta tương tính, ngoài dự đoán cao. Malis là tôn quý huyết tộc chủ mẫu, trừ bỏ ngủ say đã lâu đêm chi nữ, toàn bộ huyết tộc đại khái không có so nàng càng cao quý tồn tại. Mặc dù là còn thừa 12 thị tộc nữ công tước, ở nhìn thấy nàng khi nhiều ít cũng đến tôn xưng một tiếng chủ mẫu. Đương nhiên, nếu ngày nào đó Tiêu Mô chết bất đắc kỳ tử, như vậy nàng đem không hề là chủ mẫu, nàng sẽ trở thành một người hơi chút có chút đặc thù huyết tộc hầu tước. Cùng mặt khác huyết tộc cùng nhau nghênh đón tân huyết tộc chi vương. Mà tân vương có lẽ là một vị tuấn mỹ yêu nhã nam sĩ. Cũng có thể là một vị cao ngạo cường thế nữ sĩ, tóm lại sẽ không thoát ly 13 thị tộc phạm. Vì chết bất đắc kỳ tử nghe tới như là nguyền rủa, hải lạc sĩ ngồi ở một mảnh vỏ sò thượng. Ở bể tắm chung bay tới thổi đi, vì cho thấy chính mình thân sĩ. Hắn dùng không biết từ chỗ nào tìm ra tiểu bố phiến che khuất đôi mắt. Làm bộ cái gì cũng chưa thấy, nhưng người vĩnh viễn cũng không biết một con ăn không ngồi rồi quỷ. Hút máu có thể sống bao lâu, nếu không để dùng một ít ngoại lực, Ta tưởng Tân Vương vĩnh viễn đều không thể tiền nhiệm Mơ Siêu, hắn ham thích với cùng ma tương tương. Nói một ít phù hợp hoàn cảnh bí văn, tỉ như ở giam Mạc Chi Sâm liền đàm luận người sói kỳ thật cũng đau đầu đổi mùa rớt mau. Mà ở Usai Thành liền biến thành huyết tộc chi gian phong tục tập tính, cho nên có khi ma tương tương sẽ cảm thấy hắn giống cái hướng dẫn du lịch, luôn là trò chuyện liền ý đồ đẩy mạnh tiêu thụ một ít địa phương thổ đặc sản lại đây, mặc kệ Hải Lạc Sĩ nói đồ vật hữu dụng vô dụng, đến tột cùng là thật sự vẫn là loạn truyền bát quái. Nhưng hắn có bản lĩnh nói rất thú vị. Thậm chí có thể dẫn phát người tưởng tượng không gian, vô luận là huyết tinh vẫn là đào, sắc đều ở vừa phải phạm vi bồi hồi. Hắn giáo dưỡng kỳ thật thực hảo, ma tương tương ngồi ở hồ nước chung. Nàng nói một câu, xem ra trước mắt huyết tộc chi vương còn tính thảo đại công nhóm niềm vui, làm. Đáp lại, liền đứng dậy, bọt nước chảy xuống nháy mắt mặc tức cuồn cuộn, đường nàng theo bóng loáng bậc thang đi lên ngạn. Trên người đã không có bất luận cái gì bọt nước, mà kia kiện làm chủ mẫu huyết nô tiêu xứng tuyết trắng váy dài cũng là khô ráo thoải mái thanh tân. Căn bản nhìn không ra mới vừa rồi còn cùng nàng cùng nhau ngâm mình ở trong ao, nói thật ta thật sự. Thực hâm mộ ngươi chiêu này, khoa địch đại nhĩ tên kia cũng giống nhau, đột nhiên sáng một chút, liền mặc chỉnh tề. Này thật đúng là sở hữu mạo hiểm ra tha thiết ước mơ năng lực, Hải Lạc Sĩ vỗ nho nhỏ quang cánh. Dừng ở nàng đỉnh đầu, phụ trách rửa sạch huyết nô thị nữ sớm bị Inicon thao túng. Các nàng sắc mặt bình đạm thật giống như cái gì đều không có thấy. Tiếp theo tiến lên vì ma tương tương phủ thêm đầu xa. Liền xem như hoàn thành công tác. Đem nàng thỉnh đến hành lang dài, chủ mẫu ở hành lang dài cuối nhà ấm trồng hoa. Nàng thích ở ăn cơm phía trước cùng huyết nô liêu một lát thiên. Đây là ngươi cơ hội, thị nữ trên mặt không có bất luận cái gì dao động. Miệng cũng nhấp khát gao, thanh âm lại truyền tới ma tương tương nhĩ sườn. Hết chương.